Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 2, trở lại Hàn Quốc. Bắt đầu kế hoạch bá đạo trên từng hạt gạo. Góc chuyện audio.com. Hàn Quốc 20XX. Sân bay Incheon, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện rảo bước xuống sân bay. Cách đó không xa một thân ảnh khác tỏa sáng làm cho không khí sân bay trở nên sôi động và vơi đi sự lạnh giá. Vâng, người bước xuống sân bay đó là hắn, còn người đứng đợi kia là Jackie. Lâu rồi không gặp, Jackie, giỡn vừa thôi bố cho mày đi nặng bây giờ. Hắn lạnh lùng, rồi tao sợ mày rồi đấy, về nhà. Jackie, trở về Hàn Quốc đầu óc hắn bù lu bù loa lên. Thật cô hiểu thằng Jimmy có ý đồ gì lại bắt cả bọn cá độ, ai cô có bảng yêu hay người yêu cô lý tưởng thì kẻ đó phải đầu tư tiền cưới và đồ cưới. Cho bọn có người yêu lý tưởng tao chả hiểu nó có bị điên cô. Hắn, thằng Ryan bắt cá cược thì tao còn nghe được chứ, mà thằng Jimmy thì nghe hơi lạ. Jackie ngồi xuống cầm một tách trà uống suy nghĩ vấn đề nào đó. Hừ, phải kiếm người yêu đặc biệt và lý tưởng ở cái trái đất khỉ ho cò gái này đào đâu ra chứ, ngoài Vanessa của Ryan ra thì tao thấy chả có ma nào đáng để lọt vào mắt xanh của tao cả. Hắn, phải tao nghĩ ra rồi, nếu tất cả 8 đứa tụi mày đều không có thì tất cả hùn vốn cho đám cưới của Ryan thôi. Jackie, phải rồi, tao phải chim lợn cho mấy thằng quỷ đó mới được. Ê Jimmy, hắn, bố mày nghe đây, Jimmy, ê tao nghĩ kỹ rồi, theo tao chúng ta cứ. Tao đã có gấu và chúng mày chưa có thì chuẩn bị xính lễ cho bọn tao là vừa. Jimmy chặn họng, cái gì, hắn bất ngờ. Cô nghe rõ bố mày nói gì à? Bố mày có gấu nên cô cần LM mấy cái phong trào hư cấu tập đoàn đồng nhất. Cô có gấu để phải đóng thuế cho thằng Ryan mày lo. Kiếm gấu đi cô, thì phải đóng thuế cho cả tao, Ryan và Eric nữa. Jimmy, cái gì đùa à? Hắn, thôi tao có việc riêng, khi khác nói chuyện tiếp. Jimmy nói rồi cúp máy. Ê thế nào rồi, Jackie, con mẹ nó chứ, thì ra nó có gấu rồi mới dám cá độ với tụi tao. Hắn, hên là tao và Jin cô tham gia phi vụ này, nếu cô biết hiến bao nhiêu máu để trả thuế kết hôn cho bọn Ryan. Hai, nhưng thành thật mà nói, tụi nó có gấu cũng phải chúc mừng cho tụi nó vì chúng nó đã có tình yêu cho riêng mình. Hắn, Thôi mày tự suy nghĩ, bây giờ VC cấp thiết hiện tại là phải làm sao để tìm được một người yêu đặc biệt và lý tưởng. Jackie, ha, có rồi. Hắn, thế nhé, bây giờ tao tới đảo Jeju nghỉ ngơi xả hơi lấy tí sức khỏe. Hãy làm những điều đúng đắn nhất. Jackie nói xong thì rảo bước khỏi biệt thự của hắn. Hay xem ra mình phải giả mạo làm kẻ xấu rồi. Hắn nói rồi bước vào trong mật thất. Cách chương.